Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2053, chương 2053, lão bản chạy trốn. Loại tình huống này tại bốn đại liên minh hình thành về sau, Lý Minh cũng đã bắt đầu cải biến. Hắn cho chính mình một số cao tầng hợp đồng điều kiện bên trong. Theo một tháng tiền bồi thường hợp đồng gia tăng đến 3 tháng. Bảo đảm nghề nghiệp người chơi nhóm một bộ phận lợi ích. Nhưng là phổ thông hợp đồng còn không cách nào tiến hành đại quy mô cải biến. Bởi vì người chơi nhân số quá nhiều. Công hội cũng muốn phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Chính là bởi vì dạng này hợp đồng tồn tại. Lý Minh liền chuẩn bị sử dụng thương khung liên minh các người chơi đối trước mắt tình cảnh lo lắng. Đại quy mô dẫn phát bọn họ sầu lo. Cứ như vậy, chính mình bát cơm không biết có thể hay không bảo trụ tình huống dưới. Người nào còn có tâm tư cùng bốn đại liên minh đối nghịch. Ba vị công hội trưởng tất cả đều là trong vòng danh nhân. Nhân mạch vô cùng rộng. Tại Lý Minh nhắc nhở dưới, bọn họ lập tức mở ra hệ thống phe thứ ba trình tự. Mở ra các loại nói chuyện phiếm trình tự. Thừa dịp thời gian vẫn còn, chiến đấu còn chưa bắt đầu thời điểm, hướng tất cả nhận biết khác công hội lão đại phát ra tin tức. Ngắn ngủi mười mấy phút, tin tức này liền tại trò chơi trong vòng trắng trợn lan truyền ra. Theo một cái công hội truyền đến một cái khác công hội. Các người chơi cùng thương khung liên minh có nhận biết bằng hữu, liền lập tức phát ra nghi vấn. Hỏi thăm những thứ này thương khung liên minh người chơi, bọn họ phải chăng gặp phải phiền phức, nghề nghiệp người chơi đều phi thường trọng thị chính mình bát cơm. Một khi nghe nói dạng này tin tức, tất cả thương khung liên minh các người chơi nhất thời thấp thỏm lo âu lên. Tại liên minh nội bộ tự mình nghị luận không thôi, không thể nào, chúng ta hợp đồng thực sẽ bị chủ động kết thúc. Ta vừa mới hỏi qua một vị lão đại. Hắn tuy nhiên cực lực phủ nhận, nhưng cũng không có bất luận cái gì nói rõ, bởi vì làm trung tâm tầng mấy cái lão lớn một cái đều không có online. Hạch tâm quan chỉ huy toàn, bộ đang làm gì? Chẳng lẽ những cái kia truyền ngôn đều là thật? Ngoặc kép, trong chốc lát, vốn là đối với mình tiền đồ có chút nghi vấn thương khung liên minh các người chơi. Từng cái càng thêm lo lắng. Mà lại hiện tại cái này thời điểm, liên minh hạch tâm tầng các đại lão y nguyên còn chưa online. Kinh lịch hôm qua cả một cái buổi tối đến bây giờ. Bọn họ không biết tại bận rộn cái gì. Bọn họ càng là chưa từng xuất hiện. Lại thêm tiền lương tin tức đến bây giờ không có thu đến. Phần ngoài lời đồn đại lại như thế nói chắc như đinh đóng cột. Càng làm cho toàn bộ liên minh các người chơi tất cả đều lòng người bàng hoàng. Dù sao Lý Minh đối tình huống bây giờ so đại bộ phận người chơi đều càng thêm dài. Theo chỗ của hắn phát ra ngoài lời đồn đại, xác thực có nhiều hơn một nửa trình độ có thể tin. Nhưng thì liền Lý Minh cũng không biết, trên thực tế không có lời đồn đại này, thương khung liên minh cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thương khung lãng tử đột nhiên trốn đi, dẫn phát toàn bộ hắc kim tổ chức cao tầng tức giận. Vì khống chế cục thế, theo đêm qua bắt đầu, tất cả hắc kim tổ chức phái đến hoa hạ khu cao tầng thì toàn bộ bị tổ chức triệu hồi. Khẩn cấp tổ chức hiệp thương hội nghị, xử lý thương khung lãng tử trốn đi sau khả năng mang đến nguy hiểm cục diện. Hiện tại tất cả liên minh cao tầng đều bị tổ chức tạm thời khống chế. Để tránh xuất hiện càng bất cẩn hơn bên ngoài, hiện tại bọn hắn căn bản không tâm tư đi quản linh giới bên trong sự tình. Trước cam đoan chính mình nội bộ không ra phiền phức mới là mấu chốt nhất sự tình. Huống hồ, từ khi ba tòa cảng biển lãnh địa thất thủ, hoa hạ khu toàn diện đã hoàn toàn mất khống chế. Hắc Kim tổ chức cùng M Quốc cầm đầu những cái kia chính phủ thế lực hợp tác cũng tuyên cáo toàn bộ thất bại, cho nên thương khung liên minh sống hay chết, Hắc Kim tổ chức cái nào có tâm tư đi quản, thương khung lãng tử trốn đi, không chỉ có khả năng tiết lộ Hắc Kim tổ chức rất nhiều trọng đại bí mật. Hắn khi đi còn thuận tiện đem Thương Khung Liên Minh một cái đầu tư tài khoản đại lượng tiền tài chuyển đi, dẫn đến toàn bộ Thương Khung Liên Minh tài vụ bộ môn cũng ngay tại sứt đầu mẻ trán truy tra người. Số tiền này có thể đều không phải là số lượng nhỏ. Người chơi tiền lương, ai còn đi quan tâm? Lý Minh cố ý lan ra lời đồn đại, thêm phía trên Thương Khung Liên Minh hiện nay chân thực cục diện, càng làm cho toàn thể Thương Khung Liên Minh người chơi lo lắng vạn phần. Bọn họ hiện tại đã không phải là bát cơm vấn đề, mà chính là tháng này tiền lương và giải ước sau phân phát phí có thể hay không nắm bắt tới tay sự tình, để cho lão đại nhóm ra đến giải thích. Đến cùng làm sao? Tài vụ tin tức vì cái gì không tới? Các lão đại một cái đều không online. Chúng ta nên làm cái gì? Bên ngoài đều nói liên minh chúng ta mắt xích tài chính đứt gãy. Lão bản muốn chạy trốn. Các lão đại vì cái gì không ra nói rõ? Ngoặc kép, toàn bộ Thương Khung Liên Minh nội bộ. Trong kênh nói chuyện tất cả đều là các người chơi phẫn nộ nghi vấn hỏi thăm. Soát bình phong giống như nghi vấn. Chậm chạp không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn, càng làm cho tất cả các người chơi vừa kinh vừa sợ. Bọn họ tựa như là bị ném bỏ đồng dạng, không biết bước kế tiếp đi con đường nào. Các huynh đệ, các lão đại không online cũng không giải thích, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Mọi người khoảng cách tổng bộ không xa, tranh thủ thời gian bên dưới đi tổng bộ nhìn xem. Người khác cũng tranh thủ thời gian bên dưới đi liên hệ bằng hữu. Cha cha tới cùng phát sinh cái gì? Chúng ta không thể làm chờ lấy. Một tên giấu ở Thương Khung Liên Minh nội bộ thiên mệnh tái mắt cố. Ý hô lớn. Đúng vậy à. Chúng ta ở trong game cuống cuồng cũng vô dụng. Nếu như bọn họ thật mặc kệ chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm luật sư giải quyết vấn đề à. Một tên khác tai mắt cũng phối hợp nói, bọn họ một nhắc nhở như vậy, tất cả các người chơi tranh thủ thời gian bên dưới, có trực tiếp đi tổng bộ văn phòng địa điểm xem xét tình huống, có cầm lấy hợp đồng đi tìm luật sư, trước tư vấn một chút nên xử lý như thế nào. Lúc này sự tình cũng không là chuyện nhỏ, nếu như không nắm chặt biết rõ ràng tình huống, các loại lão bản thật chạy trốn. Vậy bọn hắn nhưng là khóc không ra nước mắt. Dạng này sự tình tại trò chơi vòng không phải chưa từng xảy ra. Tốt nhiều nghề nghiệp người chơi đều từng ăn qua loại này thua thiệt. Nhưng lúc này đây khác biệt. Bọn họ đại đa số đều là bị Thương Khung Liên Minh lương cao đào đến người chơi. Một khi tiền lương lấy không được, đây chính là tổn thất rất lớn. Lý Minh an tâm ở tại Tàn Nguyệt Thành chỗ đó. Hôm nay hắn nhiệm vụ y nguyên vẫn là chỉ huy đối kháng ma tôn chiến đấu. Đến mức hòa bình thành bên kia tình huống, hiện tại còn không cần phải gấp, dù sao phải chờ tới Khôn Thiếu bên kia chiến đấu khai hỏa mới có thể toàn diện phát động. Vừa mới hắn đã hỏi Khôn Thiếu, biết được đêm qua Bá Thiên quân đoàn các người chơi một mực hành động đến nửa đêm về sáng 4 giờ. Hơn. Bọn họ lặng yên vượt qua hòa bình thành phía đông địa đồ. Theo đếm đường đi bí mật thăm dò, một đường xuyên thẳng địch nhân địa bàn, trực tiếp đến hòa bình thành cùng hỗn độn đế quốc địa đồ chỗ giao giới. Chỗ đó chính là ma thạch sơn mạch ở chỗ đó, cũng chính là thất lạc ma tộc ma cung chi địa, nhưng là thất lạc ma tộc đã sớm bị ma tôn toàn diện khống chế. Ma thạch sơn mạch chỉ là lưu lại phòng ngự pháo đài cùng một bộ phận trấn thủ NPC. Toàn bộ chủ lực bây giờ đều tại trong đầm lầy cùng thiên mệnh trận doanh giao chiến. Hiện tại ma thạch trong dãy núi chỉ có mấy vạn địch nhân trấn thủ, tăng thêm một số đặc biệt địa đồ NPC, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có chừng 100.000. Thế nhưng là cái này chừng 100.000 hỗn độn NPC tình huống lại có chút khác biệt. Bọn họ cũng không phải là ma tộc chủ lực quân đoàn. Chỉ là hệ thống thiết lập địa đồ phòng ngự quân đoàn. Theo đẳng cấp cùng trên thực lực đến xem, đều muốn so Ma Tôn quân đoàn kém rất nhiều. Đối các người chơi tới nói, hiện giai đoạn đối phó những thứ này Ma Thạch Sơn mạch phòng ngự quân đoàn, so với đối kháng Ma Tôn quân đoàn thế nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ ít các người chơi không cần lo lắng bị NPC miểu sát. Bọn họ còn có thể chính diện tiến hành chống lại. Bất quá cần phái ra càng nhiều binh lực mà thôi. Cho nên tối hôm qua thích khách quân đoàn tại Cửu Châu Phong Vân các huynh đệ chỉ dẫn dưới, đã hoàn thành tiến vào bên trong dãy núi bộ bí mật hành động. Đồng thời đem thăm dò an toàn lộ tuyến trở lại trong quân đoàn. Một đêm thời gian, Bá Thiên quân đoàn chủ lực liền không ngừng tiến vào ma thạch bên trong dãy núi bộ, tránh đi địch nhân phòng tuyến, trốn ở lưng núi trong vòng các nơi địa điểm bí mật bên trong chờ đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.